Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 40, Tử Sắc Cửu Vĩ Hồ, 5. Góc truyện audio.com. Tới rồi à? Mạc Thiên cả người nằm dài trên ghế, toát lên vẻ lười biếng tựa như một con mèo vậy. Hắn ta dung mạo cực kỳ đẹp, có khi nói hơn cả Thu Phong không chừng. Nếu như Mạc Thiên này mà là nữ thì dung mạo của hắn nhất định sẽ đè bẹp hết tất cả. Làn da trắng tựa như một thư sinh thôi nhưng thật ra chẳng phải vậy. Hắn ta là vẻ đẹp thiên sinh lệ chất nan tự khí. 1. Hồi mâu. 2. Sâu thẳm tựa như dải ngân hà. Tuổi hơn nguyên chủ gần cả 10 vạn nhưng tóc đen óng chẳng có một sợi bạc. Hơn nữa còn được thả dài xuống chẳng cần buộc lên. Tóm lại là dung mạo cực kỳ yêu nghiệt. 1. Vẻ đẹp trời sinh khó mà bỏ phí. 2. Là đôi mắt, nàng đến nãy giờ không nói cùng ta một câu. Thế nào, ta rất đẹp phải không? Mạc Thiên tiếp tục nói. Ta quen người ư? Ái Sinh nghi hoặc hỏi. Sao vậy, quên Hắc Thiên ta rồi sao? Ác Thiên mỉm cười hỏi. Cả người không còn nằm dài nữa mà ngồi lên giang hai tay ra. Chỉ chờ mỹ nhân trước mắt xà vào thôi. Thiên, chủ nhân của hệ thống phê duyệt cho anh rồi sao? Ái Sinh bất ngờ. Còn hơi đứng hình nhưng nhanh chóng đúng với dự đoán của Hắc Thiên. Cả người xà vào lòng hắn. Hắn ta không phê duyệt. Do ta chờ lâu quá nên đã phá banh trụ sở của hắn ta. Hắn ta sợ quá bèn tăng tốc làm cho ta. Thì ra là vậy, chàng ở đây là tốt rồi. Ái Sinh vui mừng nói. Gương mặt nhỏ nhắn cứ cọ cọ vào lòng hắn. Nhưng mà có một điều. Tùy theo vài thế giới. Có thế giới ta sẽ xuyên vào cùng nàng. Có nhiều cái thì sẽ không. Ngắc Thiên nói. Tay nâng nàng lên không làm nàng bị mất đà mà té xuống. Tại sao vậy? Ta không biết. Thác Thiên nói. Tay cứ xoa xoa đầu Ái Sinh đầy cưng chiều. Đế quân, muội muội của Thiên Hậu C. Vị thần quân kia vừa vào thấy được cảnh này xong thì bất ngờ rồi nhanh chóng nói. Là tiểu tiên mạo phạm. Xin đi chịu phạt. Còn về phần muội muội của Thiên Hậu sẽ báo là đế quân bận. Tiểu tiên xin cáo lui. Hắn ta nói xong nhanh chạy đi. Không ở lại phá chuyện của đế quân cùng đế nữ chắc chắn sẽ thành thịt bằm mất. Hắc Thiên và Ái Sinh, bốn mắt cùng nhau nhìn vị thần quân đó đi ra ngoài. Lại loáng thoáng nghe được, tên thần quân kia, ta là muội muội Thiên Hậu. Ta muốn vào, ngươi không được cản ta. Nhưng thưa đế quân đang bận việc, mong người khi khác hãy ghé qua. Bận việc thì sao chứ? Ngươi tránh ra cho ta, ngươi chỉ là một thần quân, có quyền gì ngăn ta, tránh ra ta muốn vào. Nhưng thưa thượng quân, ba, đế quân đang bận vị thần quân đó vẫn một mực ngăn cản. Vị thượng quân muội muội Thiên Hậu này trước có cao thế nào? Dù có bảo kê được ông ta vẫn mất đầu à, ba, thượng quân là một chức trong ba kiếp phi thăng, tức là phi thăng từ tiêu tiên lên thượng tiên. Thượng tiên lên thượng quân và lên thượng thần, người biết ta là muội muội Thiên Hậu, lại là một thượng quân, chức ta cao, ta bảo kê ngươi. Thượng quân này nói xong, một mạch chạy vào điện của Hắc Thiên, thấy được cảnh của hai người bèn nói, đế quân, đấy là ai? Vị thượng quân tay run run chỉ vào Ái Sinh. Đế nữ Thu Phong. Hắc Thiên bình nhiên trả lời, đế nữ thì sao chứ, ta là muội muội Thiên Hậu. Ta là thượng quân Thiện Vãn, là đế nữ thì sao chứ? Ngươi tránh ra cho ta. Thiện Vãn la lớn lên, bước lại gần Ái Sinh ý đồ muốn kéo cô xuống. Ái Sinh chả phải người dễ dãi gì, phất tay một cái làm nàng ta biến mất khỏi cung Mão Thần. Xong lại quay sang Hắc Thiên nói, chàng đừng để ý, chỉ là một kẻ điên thôi. Hắc Thiên một tay ôm nàng, tay kia chống lên nhìn mỹ nhân yêu nghiệt trước mắt. Cách chương.